Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Kế hoạch một bộ tách ra bắt đầu. Phương Ninh sau khi nói xong, liền mặc kệ bên ngoài chính phát sinh việc vặt vãnh, dù sao đều từ Kiều Tử Sơn bọn hắn xử lý giải quyết tốt hậu quả. Hắn đang tại xem lần chiến đấu này thu hoạch, tùy tiện ngẫm lại hệ thống trưởng thành kế hoạch, mà hiệp khách giáp lúc này phất tay ngăn lại Đinh Hương. Đối phương muốn tới đây cho hắn chữa thương. Hắn bắt đầu ở chỗ này tràn ngập pha lê quan tài trong đại sảnh. Bốn phía dục dịch, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đáng tiếc, cẩn thận tìm một hồi lâu, chung quanh cũng chỉ cái này chút pha lê quan tài. Trừ bỏ người chết liền không có phát hiện bảo vật gì hoặc là đáng tiền đồ vật. Cái kia Anderson lợi hại thì lợi hại, nhưng trừ bỏ hắn tự thân thần niệm thật là một cái ghê gớm bảo bối bên ngoài, cái khác lại hai tay trống trơn. Cái này khiến hệ thống đại gia có chút thất vọng. Đánh dạng này đại boss thế mà không ngoài định mức rơi cái truyền kỳ trang bị đến. Đương nhiên sẽ để cho đại gia được không thoải mái. Kiều Tử Sơn bọn hắn đương nhiên không sẽ cùng đối phương đoạt chiến lợi phẩm. Có thể không tổn hao gì giải quyết nhiệm vụ lần này đã là thắp nhang cầu nguyện. Bọn hắn từng cái hồi báo một chút. Cảnh giới, cảnh giới. Mà tại lúc này, Kiều Tử Khương đột nhiên cúi đầu nhìn một chút điện thoại nói ra. Tình báo mới nhất, có hai cái cân bằng hội người còn tại lần trốn. Địa điểm liền cách nơi này không xa. Tọa đậu đại khái là, chúng ta phải phái người truy. Hiệp khách giáp nghe xong, lập tức thân thể lóe lên, bước ra đi xa, đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này, thần long tôn giả, mới vừa rồi còn thổ huyết không ngừng, rõ ràng trọng thương mang theo, hiện tại thế mà còn có thể có phần này tinh thần đầu. Còn băn khoăn bao nhiêu cho hiệp khách giáp trị liệu một cái Đinh Hương. Một mặt khâm phục, nhìn qua đối phương đi xa phương hướng tán dương, nghe tặc thì vui, diệt cỏ tận gốc, trịnh đạo tên kia nói thật đúng là không sai. Hiệp khách giáp quả nhiên đại hiệp sĩ vậy. Một bên Kiều Tử Khương, đột nhiên biến sắc, lập tức liền cúi đầu dọc theo hiệp khách giáp đi qua lộ tuyến tìm ra được. Kiều Tử Sơn thấy kỳ quái, lập tức liền hỏi, Tử Khương, ngươi đang tìm cái gì? Nơi này hẳn là không có vật gì tốt a. Không phải lấy hiệp khách giáp tính tình, vừa rồi sớm nên phát hiện nhạt đi. Long huyết a, ta không nghĩ tới. Vừa nói ra địch nhân xuất hiện, tên kia thụ nặng như vậy thương, còn muốn đi truy. Mặc dù long huyết đối chúng ta ý nghĩa cũng không lớn, dù sao hắn không là địa cầu giống loài, nhân bản không ra. Nhưng vạn nhất nếu là rơi xuống yêu nghiệt trong tay liền phiền phức lớn rồi. Mọi người nhất thời bội phục, cô gái này bên trong gia cát quả nhiên lợi hại. Hải Thành nghe vậy gật gật đầu. Không sai, ta biết lực lượng loại hình bên trong có một ít liền là tà thuật, liền là dùng người khác máu hoặc là vật phẩm tùy thân thi pháp. Dị thường ngoan độc, lấy hắn hiện tại trạng thái trọng thương, chưa hẳn còn có thể kháng được. Trừ bỏ có nhiệm vụ người bên ngoài, những người khác vậy bắt đầu cúi đầu tìm ra được. Hải Thành đều phân tích rõ ràng như vậy, bọn hắn còn không biết lợi hại. Giai đoạn này cũng không thể để cường đại như vậy chân quý chiến lực lưu lại chí mạng tai họa ngầm. Qua một trận, đám người đều nghi hoặc ra. Kỳ quái, hắn vừa rồi rõ ràng nôn nhiều máu như vậy, nhìn xem đều rơi trên mặt đất, bây giờ lại đều đi nơi nào? Hẳn là trình hắn thổ huyết còn muốn thu hồi không gian tùy thân trang bị bên trong. Hại ta phí công lo lắng một trận, đáng tiếc, muốn ngoài định mức soát điểm hào cảm đều soát không lên. Kiều Tử Khương tìm một hồi lâu, trên mặt đất đừng nói hiệp khách giáp long huyết, ngay cả hắn nước bọt tinh tử cũng không thấy một điểm. 10 điểm nghi hoặc lại uể oải. Một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, hiệp khách giáp tựa ở trên một thân cây, nhìn lên trước mặt hai người, khóe miệng của hắn bên cạnh còn lưu lại có vết máu. Tại Kiều Tử Khương nói ra địch nhân địa điểm về sau, hắn lợi dụng còn tại đang trong quá trình mở ra phụ cận hệ thống địa đồ. Một cái liền chặn đứng Phùng trưởng lão cùng Robert. Phát hiện hai người này về sau, Phương Ninh tranh thủ thời gian liền đối hệ thống nói xong. Trước đừng đánh chết, ta chuẩn bị làm cho ngươi cái kia hệ thống trưởng thành kế hoạch. Khả năng đang muốn dùng đến bọn hắn. Hiện tại trước nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Hệ thống, ngươi không nói ta vậy hội lưu lại một người mệnh. Phương Ninh đang buồn bực ở giữa, liền nghe lão giả kia mở miệng nói chuyện. Hiệp khách giáp, Anderson vậy mà không có giết chết ngươi. Ngươi đều trọng thương thành dạng này, ngươi còn muốn đuổi tới. Ta chỉ là cái phổ thông trưởng lão, không có giá trị gì. Anderson mới là phó người sáng lập hội, chỉ là rất nhiều quỷ lão không thèm để ý thượng hạ cấp xưng hô. Chúng ta mới hội gọi thẳng hắn Anderson. Phùng trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem còn. Tại thổ huyết hiệp khách giáp, đối phương rõ ràng là bị Anderson đánh thành trọng thương. Làm sao còn muốn đuổi tới? Đây là cái gì tinh thần đang ủng hộ hắn? Mà một bên Robert lại là sắc mặt đại biến, lại không là trước kia sững sờ trạng thái. Hắn đuổi bận bịu khom mình hành lễ nói. Đại hiệp, ta chỉ là cái bị bọn hắn thuê người bình thường. Ta trước đó bị bọn hắn thúc đẩy, thân bất do kỷ, nhưng ta chỉ là vừa mới gia nhập bọn hắn. Với lại chỉ đánh qua một con chó. Lúc ấy ta là cố ý nhắm chuẩn nó sao sao sao. Dùng cái kia viên đạn là ta chuyên môn lựa đi ra đạn xuyên giáp. Quy lực vẫn là nhất nhỏ. Một mặc liền qua, không hội ngộ thương những bộ vị khác. Ta trước khi ra chiến trường làm qua 10 năm bác sĩ thú y. Ta chỉ là muốn miễn phí cho nó làm tuyệt dục giải phẫu. Cũng không muốn giết nó ý tứ. Xin ngài thả ta đi a. Phương Ninh 10 điểm im lặng địa đối hệ thống nói xong. Trách không được chó đen Bách Lý Đặc biểu hiện như vậy ủy khuất. Ta thế mà hội đoán sai. Nguyên lai nó là biết mình kém chút trở thành thái giám chó. Gia hỏa này lời nói có thể tin a? Hệ thống, là thật, lúc ấy ta nhìn thấy điểm công kích, ngay tại Bách Lý Đặc dưới hông. Lúc ấy đại bảo nứt cảnh tượng, là ta phòng hộ chiêu thức đối kháng đạn thượng pháp thuật kích phát ra tới. Lúc này, Phùng trưởng lão đưa tay chỉ Robert, không cam lòng tin nói. Cái gì? Robert người trước đó lại là gạt chúng ta. Ngươi là cố ý lựa chọn con chó kia làm mục tiêu. Ngươi xong toàn bộ biết cái gì gọi là hiệp khách giáp mạng chó, là không? Robert bất đắc dĩ nói. Các ngươi thật sự cho rằng nước ta Tây Hán ngữ cấp 5 giấy chứng nhận là trắng thi à? Ta còn biết, hiệp khách giáp đại bại chúng ta, cùng hiệp khách giáp đại thắng chúng ta, đều là một chuyện, dù sao đều là hán thắng. Lúc này ấy ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta hán ngữ trình độ đi. Phùng trưởng lão á khẩu không trả lời được, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Phương Ninh nghe xong đối hệ thống nói, cái này Robert bối cảnh nhất định có vấn đề. Trò chơi sách bảo bối, cho ta nhìn một chút hắn tư liệu. David sao Robert, giới tính nam, yêu thích bóng đá, tuổi tác 39, thân phận Serbi nội ứng thám viên, thiện ác khuynh hướng, trung lập lệch chính nghĩa, lực lượng đánh giá, bi kịch cấp tuyển thủ, kỹ càng lớn nhỏ, không cần miêu tả, đụng một cái liền nát, ghi chú, có chính khí mang theo, tiềm lực tương đối cao, trách không được lúc ấy nhìn hệ thống nhắc nhở lúc, hắn sẽ không bị chính khí phản phệ, bất quá tự mình biết FBI. Cái này Serbi lại là cái gì cơ cấu? Một đám ngu xuẩn tạo thành cơ cấu. Phương Ninh muốn đến nơi này, liền để hệ thống đến hỏi. Hiệp khách giáp, Serbi là cái gì cơ cấu? Phùng trưởng lão giật mình, lập tức nhìn về phía Robert. Nguyên lai ngươi thật là nội ứng. Ngươi là đặc thù sự vụ cục điều tra người. Lôi rắc đống vậy mà không hoàn toàn đoán sai. Robert ngược lại là không có gì giật mình. Hắn nhún nhún vai, một mặt thoải mái, là, ta là sơ bi người, cho nên mới không có đối với các ngươi ra tay độc ác. Đặc thù sự vụ cục điều tra, S, là chỉ Special Event. Nó cùng FBI, FBI viết tắt rất giống. Nhưng thực tế địa vị muốn tại phía xa FBI phía trên. Là châu Mỹ đặc thù sự vụ xử lý cơ cấu. Chủ lực nhân viên đến từ nước Mỹ. Tốt, ta đều nói đến như thế minh bạch. Hiện tại có thể thả ta đi đi. Chúng ta thế nhưng là quân đội bạn. Đều là toàn liên hoàn thành viên. Hiệp khách giáp, quân đội bạn không quân đội bạn. Tự ngươi nói không tính. Đợi sẽ có người mang ngươi đi. Phương Ninh, ngươi tải hệ thống trên bản đồ. Hiện tại lại không lục, chỉ là vàng bên trong mang trắng. Đương nhiên còn không phải quân đội bạn. Robert nghe vậy bất đắc dĩ địa nhún nhún vai. Phương Ninh, hỏi được không sai biệt lắm. Trước thanh cái kia phùng trưởng lão nhốt vào nhà tù. Làm nhiều mấy cái phòng đơn. Trước kia cái kia nhà tù chỉ quan qua tinh thần ý niệm thể. Quan qua một lần tinh anh ác mộng mộng ma. Còn có một cái Anderson thần niệm, còn không có đóng sống qua người. Lúc này dùng hắn thử một lần, dù sao ngươi một lần chuẩn đến đánh chết hắn, vừa lúc cho ta làm thí nghiệm. Không sai, gần mực thì đen, hệ thống bị Phương Ninh nhiễm thông minh không ít, Phương Ninh thì là bị nhiễm đến vững tâm rất nhiều. Hắn nhìn hệ thống hành hiệp trượng nghĩa quá nhiều, đã hình thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Khi thấy tội ác tày trời người lúc, đem hắn xem như người chết là được. Hệ thống, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn bắt người sống nhốt vào. Ký chủ ngươi muốn làm gì? Phương Ninh, một hội ngươi liền biết. Đây chính là kế hoạch một bộ điểm. Phùng trưởng lão hiểu rõ trước đó ô long sự kiện về sau. Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, sắc mặt lập tức hoảng sợ. Lập tức liền muốn giơ trưởng tự vận, nhưng sau một khắc, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện thiết thủ bắt lại. Phương Ninh chăm chú nhìn được đưa vào hệ thống trong phòng giam phùng trưởng lão. Chỉ gặp thân thể đối phương đột nhiên vừa ngã vào địa. Lập tức không nhúc nhích, Phương Ninh thở dài đối hệ thống nói xong. Quả nhiên không thể vào người sống, xem ra thật là chỉ có thể giam giữ tinh thần ý niệm thể. Ít khi, hắn liền nhìn xem phùng trưởng lão hồn phách chậm rãi đứng lên. Phùng trưởng lão hồn phách tựa hồ có chút mê hoặc, sau đó tỉnh táo lại, ý đồ hiểu rõ đây là địa phương nào. Lúc này một thanh âm, từ một cái khác nhà tù phòng đơn bên trong vang lên. Anderson, a, sát vách lại tới một cái, thế mà còn là người quen. Phùng trưởng lão, Anderson. Ngươi thế mà vậy bị bắt tới đây, làm sao có thể, ngươi hẳn là dùng qua thần niệm quyết chiến một chiêu kia. Lời như vậy ngươi làm sao còn thất bại? Anderson ngữ khí bất đắc dĩ, ta đương nhiên dùng qua, chỉ là cái này chân long có chút cổ quái. Ta xông vào thân thể của hắn, cùng hắn thần niệm quyết chiến, nhưng làm sao tìm được cũng không tìm tới mục tiêu. Bị giam đến chỗ này kỳ lạ không gian về sau, ta mới hiểu được, hắn thần niệm liền giấu ở chỗ này không gian. Về phần đầu này chân long như thế nào điều khiển trong thế giới hiện thực thân thể, ta đã minh bạch nguyên lý bên trong, xác thực vô cùng lợi hại. Ta lúc này thua tâm phục khẩu phục, ta có thể nói cho ngươi. Phùng trưởng lão đánh gãy hắn lời nói, khác lại muốn cùng ta giảng kỹ thuật. Ta nghe không hiểu, ngươi liền nói cho ta biết, chúng ta còn có thể sống à? Anderson, ngươi còn muốn sống, ngươi hẳn phải biết mình đã chết à? Phía dưới cái kia không phải ngươi thi thể à? Phùng trưởng lão cúi đầu xem xét, đột nhiên ôm đầu cuồng giận lên, đáng chết hiệp khách giáp. Bạch gia nhân nói thật không có sai, đánh không lại hắn liền sớm làm tự sát. Ta nhìn thấy hắn liền nên trực tiếp tự sát. Quả nhiên ta chết đi, hắn đều sẽ không bỏ qua ta hồn phách. Hắn đơn giản so người Anderson còn ác độc. Enson, ha ha, hắn hẳn là hội tà thiện lương chút. Chí ít hắn không hội cầm người vô tội linh hồn làm nghiên cứu thí nghiệm. Hiện tại hắn chỉ là giam giữ ngươi. Ngươi cũng đừng đem hắn dẫn lửa. Để cho ta vậy đi theo không may. Hệ thống nhắc nhở. Phùng Căn Sinh đối ký chủ nộ khí bộc phát. Phùng Căn Sinh nộ khí đã mắc trị số. Tiến hành hấp thu. Trước mắt một cái nộ khí rãnh tiến độ lên cao 30%. Hệ thống. Thế mà còn có loại này thao tác. Ký chủ ngươi thật hội chơi. Chỉ là vì cái gì không sớm một chút làm như vậy. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.